Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Quỷ Nhập Vì Hái Lộc Đầu Năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thì phải hơn hai hôm nữa mới đến mùng một Tết âm lịch, nhưng ngôi làng Tân Lộc yên bình nằm dưới chân ngọn núi Phượng Hoàng, không khí đầu xuân năm mới tràn ngập khắp các ngóc ngách. Những nhành đào được hái trên rừng mang về trang trí, ngoài ra còn có cây nêu, những cầu đố xin được từ mấy thầy đồ trên chợ huyện. Ở cuối làng, đứng trước sân nhà mình, ông Thịnh nheo cặp mắt chỉ trỏ cho đứa con trai leo lên mái nhà, sợ lại mấy chỗ ngói lụp sụp. Nhà ông Tết năm nay đầy đủ sung túc hơn mọi năm, bởi luận con trai của ông đang học nghề cơ khí xong, vừa xin vào làm có mấy tháng ở xưởng cơ điện thôi mà nhận lương đến 3 triệu một tháng. Mà ở những năm 2000 như vậy thì lại ở vùng quê đây, đây là một mức lương đáng mơ ước. Này, bước cẩn thận nha, hai bố con ông xong chưa? Từ dưới bếp, bà Hương và ông Tĩnh bước lên trước câu hỏi của vợ ông chỉ về góc trái. Còn mấy viên ở kia nữa là xong, tranh thủ đi còn vào ăn cơm, đã đa chiều tôi còn phải đi mua gạo nếp về gói bánh chưng. Nhạc bánh chưng mới nhớ bà định gói bao cái, thì cũng như mọi năm tầm chục cái ăn đủ Tết thôi. Không được, năm nay bà phải gói ít nhất 20-30 cái. Và cái gì mà lắm thế ai ăn? Sao lại không, năm nay thằng Luật nó ăn nên làm ra, tôi muốn nấu thêm để gửi cho bên nội ngoại hai bên, trước là để dâng lên bàn thờ trình tổ tiên, sau để lấy chút thể diện. Bà không thấy mấy năm trước cái thằng Tư nó ỉ có vài cái bánh chưng mà cảnh khoái tôi, xong cứ thích cái tính sĩ diện hão thế, người ta nghĩ gì hay nói gì thì kệ người ta. Từ phía trên mái nhà, Luân nói chen: mẹ cứ làm theo ý bố đi, có gì đâu, trước giờ bố mẹ nuôi con ăn học con luôn rồi rẻ xén, giờ con có chút thành tựu rồi, con muốn không chỉ có bố mà cả nhà mình được nở mày nở mặt đấy. Bà thấy con nó nói gì chưa, đừng có cãi, không có gói những gói nhiều bánh mà còn phải chọn nếp thịt sao cho nó ngon nhất. Trời bề xong xuôi ấy, ngày mai gói rồi đêm giao thừa cả nhà ngồi trông bánh là đẹp. Trước câu nói của chồng con, bà Hương đành thở dài quay trở người xuống bếp. Xế chiều hôm ấy, sau giấc ngủ trưa, ông Thịnh sang hàng xóm để làm vài ván cờ tướng. Vợ chồng thấy ông ba nhà kế bên đang vẫy tay: anh Thịnh, đợi mãi, thế cờ hôm qua của anh tôi phá được rồi đấy. Có thật không? Ở cái xứ này người phá được cái thế cờ của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật mà, không tin để ngồi xuống đây tôi cho anh xem. Đâu, để tôi coi thử nào. Quả thật chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, cái thế cờ đã bị ông ba phá giải. Ông Thịnh khá thân thiết với người hàng xóm. Những cái thú chơi cờ gần như đã nhiễm vào trong máu của ông. Do đó việc thế cờ mà mình tâm đắc đã bị phá khiến cho ông có chút không hài lòng. Về phần của ông ba thì ông ấy vẫn cao giọng: thấy rồi chứ, ông anh còn thế cờ nào khác không? Bày ra đi để tôi chiêm nghiệm rồi tôi tìm cách giải cho. Cái này là ông muốn đấy nha. Tôi đã định là chút quen biết cho nên là đã đưa ông vào thế cờ bình thường thôi. Ông đã nói vậy thì để tôi cho ông biết thế nào là lễ độ. Ngoài thêm một lúc nữa, ông Thịnh cũng bày ra một thế cờ mới mà ngay chính bản thân ông cũng không biết cách phá giải thế cờ này. Nhưng ông đưa nó ra là bởi cái cảm giác tự ái khi bị phá thế cờ ban nãy. Ông ba nhìn ngó một lượt rồi chép miệng: trời đất, đây đúng là hàng độc, thế này ai mà phá cho nổi. Hay anh Thịnh à, anh chỉ giáo mách nước cho tôi vài đường được không? Không, thế cờ này ông tự chiêm nghiệm phá được mới giỏi, chứ giờ tôi chỉ khác nào là tôi tự chơi. À rồi, thế để tôi chiêm nghiệm. À suýt quên này, nhanh chuẩn bị Tết nhất đến đâu. Năm nay nghe bảo ăn Tết lớn hả? Thằng Luân nó ăn nên làm ra quá mà. Hôm trước tôi gặp nó, hình như nó còn khoe là sắp tới qua Tết sẽ mua một cái xe máy để mà tiện cho việc đi làm đó. Ờ, nó định vay mượn ông chủ rồi mua, chứ tiền mua thẳng thì cũng không có đủ. Giờ vay mượn rồi cứ hàng tháng trả dần đi là được. Như vậy thì cũng dễ, mà tính ra mua được cái chiếc xe máy thì trong làng mình, nhà ông là nhà đầu tiên có xe máy đấy. Đúng thật là không uổng công hai vợ chồng ông á nuôi nó ăn học. Nghe những lời khen có cánh này, ông Thịnh cũng vơi bớt đi cảm giác khó chịu trong lòng ban nãy. Ông rót một chén trà đưa lên nhấp vài ngụm rồi tiếp tục nói: đồng ý là bây giờ công việc lương bổng của nó ổn định, nhưng mà tôi vẫn còn có thứ phải lo. Ông lo cái gì? Thì cái chuyện lập gia đình của nó. À thế cháu nó đã có người yêu chưa? Người yêu thì từng có rồi, thế nhưng mà trong thời gian thằng Luân nhà tôi nó đi học nghề, con nhỏ đó nó thay lòng đổi dạ, nó cưới người khác. Mà kỳ thực thì tôi cũng không ưa cái con bé đấy. Tính nó kiêu kỳ lắm, sợ lấy về không quán xuyến được nhà cửa. Thì không chỉ có thằng Luân mà hai vợ chồng chúng tôi cũng khó mà thoải mái. Còn riêng thằng Luân thì nó cứ lảng tránh. Một lần nhắc đến là gớm khổ, giờ không biết làm cách nào để cho cái đường tình duyên của nó sáng lại. Chỉ có như vậy hai vợ chồng tôi mới yên lòng. Chứ nói gì thì nói, thành lập gia thất thì phải ổn định mới kiếm được tiền. Đúng vậy. Mà nếu vậy thì mùng 1 Tết năm nay, ông anh thử lên chùa Hà Minh dâng lời cầu duyên cho nó xem thế nào. Dâng hương hả? Chứ năm nào tôi đi, nhà tôi thì không theo đạo Phật. Trước giờ chỉ có thờ phụng ông bà tổ tiên, mấy cái chuyện lên chùa làm lễ hầu như là không có. Thế thì ông phải đi đi, tôi không quảng cáo gì đâu. Nhưng mà ngôi chùa Hà Minh là chùa cổ, nằm kế bên làng mình. Nó có tuổi đời tận những 300-400 năm chứ chả ít đâu. Người ta còn lan truyền về chuyện khi xưa vùng này có bão lụt lớn, lũ quét gần như là cuốn trôi đi tất cả. Nhưng trong cái đêm định mệnh ấy, thì trong chính điện của ngôi chùa có một luồng hào quang bay ra, tỏa sáng khắp cả vùng trời. Còn lúc đó thì lũ dữ cũng thôi không cần quét nữa. Đến sáng mọi người hiếu kỳ đến xem, phát hiện ra là sư trụ trì đeo viên tịch trong tư thế ngồi thiền. Nhưng mà gương mặt thì cứ giống như là đang ngủ vậy. Trên tay cầm sâu chuỗi, người ta mới kháo nhau rằng chính uy lực từ linh hồn của vị sư này. Ông ấy tự tình nguyện dùng năng lực tụ tập suốt bao năm của mình để cứu khổ cứu nạn cho dân chúng trong vùng. Ông thầy nghe đến đây thì có chút phì cười. Tưởng gì, mấy cái chuyện này đúng là tôi từng nghe, thế nhưng mà từ thời con nít, lúc ấy thì còn có chút tin tưởng. Nhưng mà giờ đầu hai thứ tóc rồi, ai lại tin mấy cái chuyện như thế. Nên tin đi anh ạ, mình có mất gì đâu. Lên chùa ấy dâng hương xin quả cầu tình duyên, hay thậm chí là hai lộc đều hoàn toàn miễn phí, chẳng ai thu bất cứ một đồng nào. Nhưng mà nếu có thì đóng góp một chút đỉnh vào cái hòm phước xong, để mà chùa có kinh phí nuôi mấy chú tiểu mồ côi cha mẹ ở đó. Về lại nói chi đâu xa, anh cũng biết thằng hai con cả của nhà tôi, tính tình của nó cực mịch, suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ ruộng vườn. Cường hễ thì đàn bà con gái là cả người của nó cứ run lên như cầy sấy đó. Thế mà Tết năm ngoái hai vợ chồng tôi lên chùa thắp hương lễ Phật cầu tình duyên, vậy mà vừa mới hết tháng riêng thôi, là từ đâu nó dẫn về con thủy. Hai đứa nó bảo là yêu thương nhau. Vợ chồng tôi ban đầu cũng bất ngờ lắm, nhưng sao thế con quỷ nó đảm đang thao phát lại biết tính toán, thì mới cho chúng nó cưới. Giờ sắp sửa tôi đón cháu nội về đấy. Hai vợ chồng tôi vẫn thường xuyên nói với nhau, nếu mà không có cái việc lên chùa cầu duyên thì đến giờ này hai vợ chồng tôi cũng chẳng có được con dâu hay là cháu nội gì đâu. Cái này thì thôi, cứ để tôi về nói chuyện với vợ tôi xem thế nào. Nếu mà được thì mùng 1 hai vợ chồng tôi lên đó, coi như là đi du xuân năm mới, đổi khác một chút. Đúng vậy đó, miễn là có lòng thành được rồi. Trời sập tối, ông Thịnh cũng trở về nhà của mình. Lúc này thì bà Hưng đang ngồi lấy cái thau ngâm gạo nếp. Đêm này bà sẽ ngâm cho tới ngày mai rồi bắt đầu gói bánh để kịp cho đêm giao thừa. Vừa nhìn thấy chồng, bà chỉ ngay chỗ gạo rồi bảo: tôi mua gạo nếp cái loại nhất theo ý của ông đấy, thì không mua ngoài chợ đâu, mà nhà cô Tư trong làng mình có một con lợn vào sáng mai. Tôi có dặn cô ấy chia cho mấy chú thịt đùi thật ngon. Lợn nuôi nhà không có cám, chỉ toàn ăn rau nên là săn chắc lắm, không có mỡ nhiều giống như mua ngoài chợ. Được, bà tính toán vậy là hợp lý. À mà này, tôi vừa sang chơi với ông ba, ông ấy khuyên vợ chồng mình mùng 1 đi chùa Hà Minh dâng hương về lại cầu duyên cho thằng Luân. Cầu duyên á? Thôi thật với ông thì tôi cũng nghe mọi người kháo nhau rằng ngôi chùa Hà Minh đó linh thiêng cái chuyện cầu tình duyên với đường con cái. Nhiều lần tôi cũng định nói với ông, thế nhưng mà nghĩ nhà mình trước giờ chưa có đi lần nào. Thế ông thế nào, có định đi không? Đi thì đi chứ mất mát cái gì. Người ta bảo có bệnh vái tứ phương, mình nói bằng mồm mãi thằng Luân nó có nghe đâu. Giờ có cách nào thì thử cách đấy. Thế thì được rồi, để tôi chuẩn bị. Đêm giao thừa làm xong mọi thứ, sáng mùng 1 thắp hương cúng bái bánh trái chung bà xong, cả nhà mình lên chùa dắt cả thằng Luân để nó cầu khấn cho thành tâm. Ông Thịnh gật gù. Đúng lúc này Luân từ ngoài sân bước vào, trên tay là cây kéo anh vừa dùng để cắt tỉa chỗ cây cảnh. Bố mẹ đang bàn chuyện gì đấy? Vừa mới nhắc mày đấy, có cái chuyện gì mùng 1 Tết như ăn mặc đàng hoàng, cùng tao với mẹ mày lên chùa cầu duyên. Đối với người như Luân thì tất nhiên anh lắc đầu từ chối. Thôi bố mẹ đừng có mê tín dị đoan, tự dưng lên chùa cầu duyên, cậu có muốn làm ăn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin, ngay cả người yêu còn chưa có mà. Làm ăn cái gì? Mày có biết bằng tuổi mày quê mình người ta gọi là ế không? Ta không có muốn là man mác một cái đứa con trai ế vợ. Mày chẳng thua kém gì người ta, công việc lương bổng ổn định. Nhiều khi tao nghĩ con gái vùng này nó phải xếp hàng mới đến được. Không phải là mày chủ động đi tán đâu. Nghe lời đi con, vợ chồng tao chỉ có mình mày. Mau sớm lấy vợ rồi có đứa cháu nội cho tao ấm bổng. Coi như vậy tao nhắm mắt xuôi tay cũng hài lòng. Bố nói cái gì gở thế? Bố năm nay mới ngoài 50, con chỉ có 25. Dự định thêm chừng 2-3 năm nữa rồi mới cưới. Cái gì? Cái gì mà 2-3 năm? Mày định chọc tức tao đó hả? May mà bây giờ còn chưa sang năm mới đấy. Chứ đầu năm đầu tháng mày nói như vậy đừng có trách tao. Thế thái độ hết sức nghiêm túc của bố mình, thế là Luân chỉ đành gật đầu thở dài. Con xin lỗi, không có cãi lời bố mẹ nữa. Hai người đã nói vậy thì con đi. Nhưng mà con cũng nói trước là đừng có hy vọng gì quá. Tại vì công việc của con bận tối tăm mặt mũi. Sáng lên xưởng chưa ăn cơm cho đến chiều tối mới về. Thời gian đâu mà bồ bịch yêu đương. Chuyện đó tính sau. Bây giờ phụ mẹ của mày chuẩn bị cơm tối đi. Bà ấy lo ngâm gạo để mày gói bánh rồi đó. Vâng ạ. Tôi không nói chuyện với vợ con nữa. Ông Thịnh trở lại lên gian phòng khách ngồi. Vừa uống trà vừa ngắm nhìn nhành đào đang nở hoa chi chít khắp nơi. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã là đêm giao thừa. Hiện giờ kim đồng hồ chuyển sang hơn 11 giờ khuya. Trong gian bếp ấm cúng, ông Thịnh, bà Hương và Luân đang ngồi quây quần bên cái nồi nấu bánh chưng. Về số lượng bánh lớn cho nên bà Hương phải mượn chiếc nồi này từ một nhà hàng xóm trong làng. Ngoài việc nấu bánh ra thì Luân còn chuẩn bị bắp ngô và khoai lang để vội trong cho nướng. Cả nhà vừa ngồi ăn vừa trông bánh. Ông Thịnh quay sang con trai. Mày có nhớ sáng mai làm gì không? Làm gì hả bố? Tao biết ngay mà quên mà. Lên chùa cầu duyên chứ còn làm cái gì. Đừng có như mọi năm mở mắt ra đã đi chơi sớm với đám thanh niên. Ngày mai tao với mẹ mày không thấy đâu á, đừng có trách. Cái này con biết rồi, con bảo là con đi mà. Bà Hương bấy giờ nói chen. Ông này, hôm qua ông bảo chỉ cần đi tay không, nhưng mà tôi thấy như vậy thì cũng kỳ lắm. Tôi có hỏi mấy bà hàng xóm thì mấy bà bảo là không cần cầu kỳ rình rang, chỉ cần sắp một ít trái cây mang lên dâng trên bàn thờ Phật, coi như vậy mới thể hiện được cái lòng của mình. Lúc chiều nay tôi đi chợ thấy mấy cái quả ngon lắm, chẳng tốn bao nhiêu tiền nhưng mà nhìn nó tươm tất. Thế cũng được. Ông Thịnh gật gù rồi nói, rồi ông đứng lên mà thử nắp nồi kiểm tra bánh xem đã chín chưa. Nhìn vào bên trong ngồn ngộn những cấp bánh được xếp mà trong lòng cảm thấy khoan khoái. Sáng mai đây sau khi đi chùa xong, nhà ông sẽ lần lượt mang bánh về phía nhà nội nhà ngoại để biếu. Trong đầu ông tưởng tượng ra cảnh những gương mặt bà con dòng họ mấy năm trước hay để ý tứ đến chuyện nhà ông. Không biết năm nay họ có lắc cặp mắt ra hay không. Cuối cùng thì tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng đầu tiên năm mới cũng vang lên. Ông Thịnh mở mắt nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Nhanh chóng bước ra ngoài, ông thấy bà Hương đang bày biện bánh trái trên bàn thờ gia tiên. Nhận ra chồng, bà liền hỏi. Ông dậy rồi đó à? Mà xuống rửa mặt cho tỉnh táo lên thắp hương khấn vái ông bà đi. Thằng Luân nó dậy, cả nhà mình ăn rồi lên chùa. Ông Thịnh gật gù men theo hành lang xuống dần nhà dưới. Một lát sau khi ông trở lên thì Luân cũng thức dậy. Nén hương được châm lửa, ông Thịnh chỉnh lại quần áo bắt đầu lâm dâm khấn. Không như mọi năm vào đêm giao thừa hôm qua, ông cúng cúng để rước ông bà tổ tiên về ăn Tết. Ra đây ông cầu khấn xin được phụ hộ độ trì cho tất cả thành viên trong nhà. Cắm xong nén hương rót trà vào mấy cái chén nhỏ thì ông Thịnh quay sang. Bảo vệ thằng Luân, hai người lại khấn một lượt đi rồi xuống ăn sáng. Có việc quan trọng cần làm đấy. Sáng nay là một buổi sáng bận rộn. Tranh thủ đi chỗ con gái về nội ngoại hai bên, chứ để trưa thì trễ giờ. Dặn dò xong thì ông bước xuống bếp. Bữa sáng hôm nay là bánh chưng và dưa kiêu muối. Món ăn có thể nói hết sức quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngoài ra thì vì năm nay có phần khá gầm hơn, bà Hương nấu một nồi thịt đông cùng với giò chả. Đúng 6 giờ 30 khi ánh mặt trời đang lên hết, rồi tàn đến lớp sương mỏng, ông Thịnh cùng vợ con của mình nhằm thẳng hướng ngôi chùa Hà Minh đi tới. Đúng như những gì bà Hương dự đoán, ngôi chùa sáng nay đông đúc vô cùng. Đến nỗi từ tận con đường cách cổng 20-30 mét, người ta đã chật cứng như nêm. Mấy người bán hàng rong bong bóng đồ chơi trẻ con liên tục vẫy gọi. Còn đối với một người không thích chốn đông đúc như ông Thịnh, chứng kiến cảnh tượng này khiến ông đôi chút cảm thấy chùn chân. Ông không thể nào cứ như vậy mà quay về. Ba người cố gắng chen chúc chật vật mãi cũng vào được qua cánh cổng tam quan. Bên trong đây thì cũng đông, Thế nhưng vì là nơi thanh tịnh nên nhìn chung có đôi chút dễ thở. Bà Hương chỉnh lại mâm bánh trái trên tay, sau đó vẫy tay gọi con trai và chồng. Hai bố con nhanh lên, đi cùng tôi vào trong dâng lễ rồi thắp hương. Ông Thịnh gật gù, nhưng khi đến bậc thầm bến vào trong chính điện thì ông lại đổi ý. Hay là thôi đi, hai mẹ ban con bà vào dâng bánh thắp hương đi, rồi cầu duyên cho thằng Luân. Tôi thấy bên trong đông đúc ngột ngạt quá. Thế theo không vào sao? Thôi, sao lại tôi ra gốc cây đa tôi ngồi làm điếu thuốc. Ngay tới đây thì bà Hương nhìn về gốc đa gần đó. Đây là một gốc cây đa cổ thụ. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là hai ba người đang ngồi quen quần bên bàn cửa tướng. Nhưng hiểu ra bà liền thở dài. Đúng là nói ông ấy nghiện cờ thì bỏ tự ai. Ông Thịnh bấy giờ phì cười. Thôi, tại tôi thấy bên trong đông quá, bà cứ vào đi. Ông xem tôi nha, đừng có chơi đấy, mình không có nhiều thời gian đâu. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Để vợ con đi vào, ông Thịnh đổi hướng ngừng về cốc đa. Trầm được thức trên tay của mình, ông rít một hơi, cặp mắt nheo nheo nhìn vào thế cờ. Ông buông ngay một lời bình phẩm. Biệt xanh yếu quá, có mấy thế có thể chiếu tướng được mà không biết tận dụng. Người đàn ông đang cầm cờ xanh liền ngước mặt. Ông là ai cho người ta đang chơi, thật là mất lịch sự quá đi. Ô kìa, tôi đang chỉ để trông thắng người ta, tôi không cần. Ông nghĩ ông là ai mà dạy đời, chỉ chắc trình độ của cờ cũng đã hơn tôi. Nếu vậy chúng ta làm thử ván ha. Người cầm quân cờ phía bên màu đỏ nói ngay. Nào hai người, đừng có lời qua tiếng lại mất hòa khí. Đầu năm đầu tháng, một điều nhịn chín điều lành. Nơi đây là cảnh chùa thanh tịnh. Ông anh muốn chơi phải không? Nếu muốn chơi ngồi xuống thế chỗ tôi. Ông Thịnh liền lắc đầu. Thôi, tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà đôi co. Chỉ là tôi cố ý tốt không được công nhận thì thôi vậy. Lúc này có một nhóm thanh niên trẻ tuổi đi tới. Chừng ngước mắt nhìn lên những nhánh đá đa rủ xuống. Rồi cứ như vậy đưa tay lên hái mấy chiếc. Người đàn ông cầm quân cờ đỏ liền bảo. Cái đám thanh niên này hái lộc đầu năm đó hả? Hái ít thôi, chứ ngắt cho lắm và rồi xả rác bừa bãi. Ông Thịnh vốn từ trước đến giờ chưa thử, nhưng cũng đã nghe qua về chuyện lên chùa hái lộc đầu năm như một cách để cầu may. Thế là ông đưa tay lên với ý định ngắt một chiếc lá, coi như là cầu năm mới. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện cái ý định này thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Này ông gì ơi, ngừng tay lại, làm ơn đừng lại đi. Người vừa nói đây là một người đàn ông mặc áo lam, tuổi thì chắc cũng chẳng so với ông Thịnh, nhưng dựa vào cách ăn mặc có vẻ không phải là những vị sư khoác áo cà sa cạo trọc đầu mà chỉ là Phật tử. Ông Thịnh nhau mắt rồi hỏi, cái chuyện gì vậy? Ông anh muốn hai lộc thì có thể sang mấy cái cây khác trong khuôn viên của chùa. Còn gốc đa này nó có từ lâu đời rồi, với lại không được gắn lộc lên, cho nên không hái lộc được đâu. Đây kỳ thực là một câu nhắc nhở bình thường, nhưng đối với ông Thịnh, ông vẫn đang có chút bực bội vì cái chuyện đánh cờ ban nãy, nên ông không nghe theo mà còn hỏi ngược. Tôi thích hái ở cây này có sao không? Nhưng mà vừa rồi cứ cùng một đám thanh niên, chứ cũng hái chứ đâu phải mình tôi. Hay là ông định thu tiền à? Nói nhanh cho nó vuông đi. Tôi còn lạ gì mấy cái cảnh dựa hơi thần Phật để thu lợi bất chính. Ông đừng tưởng khoác cái áo nâu trên người là muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Đầu óc của ông còn chưa cạo đó, thì ông có khác gì tôi. Trời đất ơi, anh hiểu lầm. Tôi không có ý định vòi vĩnh tiền bạc, nhưng mà hái lộc người ta hái ở những cái cây mà chùa có gắn lộc, rồi có mấy cái bao lì xì nhỏ, viết mấy lời chúc, thế mới gọi là hái lộc chứ. Còn đây là cây lá ở trong chùa bình thường, tôi khuyên ông anh không có nên đụng tới. Ông anh nhìn bằng mắt thường thì cứ cho nó là một nhành lá bình thường đi, nhưng mà biết đâu có rất nhiều những sinh linh đang đương tựa vào đó để tu tập. Dòng anh ngắt bỏ chúng, nếu như trân trọng tôn kính thì không sao, nếu vứt bỏ dẫm đạp thì sẽ làm cho người âm người ta phật lòng, lúc đó có những hậu quả chẳng lành. Bây giờ ông lại còn định hù dọa tôi à? Ông nghĩ tôi sợ hả? Vừa dứt câu, ông Thịnh không chỉ ngắt mỗi chiếc lá nữa mà còn đưa tay bẻ cả một cành lớn. Đấy, tôi hái thế này đó, ông làm gì thôi? Người đàn ông kia tỏ ra vô cùng bối rối. Đúng lúc này thì từ bên trong chánh điện, bà Hương cũng luôn bước ra. Ủa ông ơi, có chuyện gì thế? Tôi nghe hình như mọi người đang hơi to tiếng với nhau. To tiếng gì? Cái lão này lão ấy thấy tôi định hái lộc trên chùa, biết bao nhiêu người làm vậy chứ không phải mình tôi đâu, mà còn định hoạnh hoẹ đòi tiền. Công may mà tôi cứng đấy, chỉ gặp mấy người ở bóng vía là bị dụ dỗ ngay. Trời đất, đã có chuyện đó à? Nhưng mà thưa ông à, đầu năm đầu tháng ông hoan hỉ đi. Mà bảo với thằng Luân xong chưa? Xong cả rồi. Tôi còn xin cho thằng Luân một lá bùa bình an từ sư trụ trì. Bây giờ ta về thôi, còn sang nội ngoại hai bên cho kịp. Ông Thịnh gật gù không quên chừng mắt liếc một cái về người đàn ông kia. Còn cái nhánh lá đa trên tay thì không ngần ngại quẳng luôn xuống dưới gốc, như thể chưa có chuyện gì. Nhưng ông không thể ngờ được rằng chính hành động thiếu suy nghĩ của mình dẫn tới một chuỗi những sự việc mang hậu quả hết sức khôn lường. Đầu giờ chiều lúc này thì ông Thịnh cùng vợ con mình đang ở phía nhà ngoài ăn xong bữa cơm. Đúng như những gì ông nghĩ về việc ông mang bánh chưng bằng loại gạo nếp thượng hạng về. Lúc bổ ra trong bữa ăn, ai nấy đều khen tấm tắc. Được đà ông lại càng thao thao bất tuyệt về đứa con trai của mình. Có thể dễ dàng nhận ra những ánh mắt ngầm ghen tị với ông. Ngồi chơi thêm một lúc thì ông Thịnh chợt nhớ ra lời hẹn làm vài chén rượu lai dai với ông ba hàng xóm. Ông bấy giờ liền giục: "Cậu không còn sớm, ta về thôi." Nhưng bà Hương lại đang ngồi nói chuyện khá bon miệng với mấy người họ hàng của mình, cho nên bà nói với chồng: "Hay là ông về trước đi, tôi ở lại đây chơi một ít, lát nữa thằng Luân nó đưa tôi về sau." "Vậy cũng được, mà ông về nhậu nhạt đó có phải không?" "Nhậu nhạt gì, anh bà hàng xóm anh ấy rồi làm vài chén cho vui. Không khí Tết đến xuân về không uống là không được. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải biết chừng mực, đừng có say xỉn." "Tôi biết rồi." Nói tới đây ông Thịnh đứng lên chào khắp một lượt rồi bước ra ngoài, leo lên chiếc xe đạp đạp về làng. Về đến nơi kim đồng hồ chuyển sang 3 giờ chiều. Thì chưa đến giờ hẹn, ông tranh thủ ngả lưng một chút. Chứ nói gì thì nói, đêm giao thừa hôm qua ngồi thức trong bánh chưng đến hơn 2 giờ. Đã thấy ngủ ngay chẳng được bao lâu, phải lo việc chuẩn bị lên chùa. Thế là không mất quá nhiều thời gian để ông Thịnh chìm vào cơn mê man. Nhưng đây chẳng phải là giấc ngủ bình yên, là bởi vì vừa nằm được một lúc, ông thoáng thấy bên giường có 2-3 bóng người. Nghĩ là vợ con về nên ông lẩm bẩm: "Bà với thằng Luân về rồi đó hả? Mấy giờ đây?" Không nhận được câu trả lời, những cái bóng người này nhanh chóng quay lưng trở ra. Ông Thịnh không quan tâm nữa, tiếp tục với giấc ngủ của mình. Phải đến hơn 5 giờ chiều ông tỉnh giấc vì nghe tiếng ồn ào nói chuyện đầu ngoài phòng khách của vợ và hàng xóm. Có một chút nhăn nhó vì cơn đau đầu nhẹ, ông lẩm bẩm: "Chuyện trò cái gì mà ồn ào thì không biết." Thế nhưng rồi nhớ tới cuộc hẹn với ông và hàng xóm, ông Thịnh không nằm nữa, ngồi dậy lọ mọ bước ra. Trong thấy chồng, bà Hương liền hỏi: "Ông dậy rồi đó hả? Thế có đi uống với ông ba không? Lúc này tôi với thằng Luân về thêm ngủ say quá chả gọi." Ông Thịnh không đáp lời của vợ mà chỉ gật gù một cái bước xuống nhà để rửa mặt mũi. Sau khi tỉnh táo hơn, ông khoác thêm chiếc áo khoác lên người rồi bước sang nhà hàng xóm. Tại đây thì ông ba chuẩn bị một mâm rượu thịt. Ngoài hai người còn có thêm một người hàng xóm với con trai của ông ba. Mà đầu bữa tiệc nhậu cũng chỉ là những lời chúc tụng đầu xuân năm mới. Ông Thịnh có chuẩn bị sẵn phong bao lì xì để cho đứa cháu nội sắp sửa chào đời của người bạn. Ông bà thấy vậy thì như sực nhớ ra hỏi: "Mà này, lúc sáng nhà ông có nghe lời tôi lên chùa cầu duyên cho thằng Luân không?" "Có." "Thế thì tốt, nhất định trong năm nay ông có tin vui. Nhiều khi giờ này sang năm mà tôi là người sang mừng tuổi cháu nội cũng không chừng đấy." Ông Thịnh phì cười nhưng sắc mặt có chút tỏ vẻ không hài lòng. Nhận ra cái câu mày này, ông ba tò mò: "Ủa mà sao trông anh có vẻ không có được vui?" Ông Thịnh thở dài rót đầy một chén rượu, uống cạn rồi kể về cái trải nghiệm không mấy vui vẻ gì vào lúc sáng nay của mình. Kể xong ông còn nói thêm: "Cực chẳng đã vì thằng Luân tôi mới đi đấy, chứ mấy cái chỗ nhiễu nhương như vậy sang năm có cho tiền tôi cũng chẳng bén mảng tới đâu." Nhưng còn ông ba thì khác, sau khi nghe câu chuyện ông liền lắc đầu: "Trời đất ơi anh Thịnh ơi, tính của anh đúng là điếc không sợ súng, coi chừng có ngày mang họa." "Họa gì chứ, cũng chỉ là nhành cây đấy mà, bây giờ cùng lắm bắt đền thì bồi thường tiền." "Đồng ý, lúc đó tôi có nóng nảy, nhưng mà cỏ cây tự nhiên, giờ để chúng nó mọc lại thôi, tôi có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ." "Không phải đâu anh, nếu là một cái cây bình thường thì chả sao, nhưng mà đằng này cái gốc cây đa đó là gốc cây cổ thụ. Người ta tương truyền là nó đã có từ cái thời ngôi chùa Hà Minh được lập nên. Mà như ông bà ta nói thì cây cỏ hay bất cứ thứ gì tồn tại đủ lâu có linh lực đấy. Việc anh động chạm như vậy có thể làm cho họ phật lòng, nhà không sao, thế nhưng..." "Ngập ngừng gì, nói thì nói thẳng đi, tính tôi coi còn lạ gì." Ông ba bấy giờ thở dài: "Anh còn nhớ ông Hải Điên là làng mình đâu mấy chục năm trước không?" "Hải Điên á?" "Nhớ, cái thời ông ấy còn sống lúc tôi đó mới chỉ 5-6 tuổi gì đó." "Đúng rồi, anh có biết về sao ông ấy điên không?" "Sao tôi biết được, từ lúc lên 10 thì ông ấy đã mất vì tai nạn giao thông." Ông ba bấy giờ gật gù: Sở dĩ ông Hải bị điên là bởi động chạm đến gốc đa trong chùa Hà Minh đấy. Chị ông ấy vừa ấy lúc trước vốn là một người bình thường, vợ con gia đình đầm ấm hạnh phúc. Nhưng mà sau một lần vì nghe lời xúi dục của mấy người trong làng, mông vác cửa đến định đốn ngã gốc cây đa cổ thụ lấy gỗ về bán. Nhưng mà vừa chạm vào thì bên trong gốc đa bắn ra một thứ dịch màu đỏ như máu. Ông Hải ông lập tức ngã quỵ xuống đất, hai mắt ông mở to trắng dã, miệng thì lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với ai. Người ta có đưa ông ấy lên trên bệnh xá để cấp cứu, nhưng mà tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Ông ấy hôn mê sâu nóng lạnh, nhưng lúc lờ mờ tỉnh dậy thì la hét kinh như bị ai đó tấn công. Nhìn thấy tình hình không ổn, người nhà mới đưa ông ấy đi tìm thầy pháp để hóa giải. Nhưng lần lượt mấy vị thầy có tiếng trong vùng, ai nhìn thấy ông Hải cũng đều lắc đầu, bảo là ông đã động chạm vào thứ không nên. Giờ đây bị ma quỷ trong gốc đa chúng nó hành hạ. Không kể từ thời điểm ấy, ông Hải phát điên, thường xuyên ngủ vào ban ngày. Tôi đến thì ông thức dậy đi lang thang khắp làng, gặp ai cũng cười rồi chỉ vào người mình bảo là sắp được lên trời. Ông ba kể xong thì thở dài. Chuyện tính đến nay cũng mấy chục năm, nhưng mà trong trí nhớ của tôi vẫn còn rõ lắm. Tại vì vào cái hôm đám tang của ông Hải, tôi có tò mò qua xem. Ông ấy chết rồi mà cũng chẳng được yên thân. Quan tài đang không đi chôn cất thì bị rơi xuống vỡ toác. Xác của ông chạm phải mặt đất, gương mặt thì méo mó, mắt thì mở trừng trừng. Người nhà của ông kinh hãi lắm, bởi vì họ bảo là trước khi khâm điểm đã vuốt mắt cho ông ấy rồi. Chôn cất xong, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ông ấy hiện hồn về, đi lang thang ngoài đường ngoài chợ. Cuối cùng phải nhờ đến sư trụ trì chùa Hà Minh làm lễ cầu siêu. Ba cái rằm tháng 7 liên tiếp thì vong hồn ông Hải mới siêu thoát. Dứt câu, ông ba rót ra đầy ly rượu rồi bảo: "Tôi nói như vậy anh có thể không tin, nhưng mà người ta có câu là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Anh đã lỡ động chạm rồi thì ngày mai thử lên đó thắp hương xin lỗi. Tôi nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì đâu." Tất nhiên làm sao ông Thịnh có thể nghe theo lời của người bạn hàng xóm. Ông lắc đầu tiếp tục nốc cạn chén rượu. Đúng là hão huyền mà. Cái thời buổi nào rồi còn mê tín dị đoan vậy chứ. Chỉ vì một cái gốc cây để có tự huyễn hoặc mình bằng những cái chuyện vô căn cứ. Nhưng mà anh Thịnh à, tôi dẹp đi. Đừng nói cái chuyện này. Tranh thủ uống cho xong về nhà nghỉ ngơi. À thôi thế cũng được. Tôi chỉ mong ông anh có lại lên chùa thì đừng có hái lá bẻ cành làm gì. Chủ đề cuộc nhậu nhanh chóng được chuyển sang hướng khác. Lại nói về bà Hương, lúc này kim đồng hồ chỉ hơn 10 giờ khuya. Bà nhìn ra cổng lầm bầm với vẻ mặt khó chịu. Nhậu nhạt gì bây giờ còn chưa về chứ? Hay là ông tính ngủ luôn bên đó? Loan ơi! Dạ có chuyện gì mẹ? Mày chạy qua nhà ông ba xem thử bố mày đâu. Bà ông về đi khuya rồi. Sương xuống lạnh lẽo như chúng gió lại khổ cả con. Dạ vâng ạ. Thế nhưng khi Luân vừa bước ra tới cổng thì ông Thịnh đang về tới. Dáng đi liêu siêu chân nọ đá chân kia, khiến cho anh ngầm hiểu bố mình đã say. Bố về rồi à? Về rồi đây. Lâu lắm mới được uống bữa sảng khoai vậy đó. Bố nhanh vào trong nhà rửa mặt mũi chân tay đi nghỉ sớm. Bên ngoài lạnh quá. Con đang định sang Bắc Ba tìm bố. Ta có trẻ con đâu mà thở ra lại đi tìm. Bước vào trong nhà nhìn thấy vợ ông ngồi xuống. Bà chưa ngủ hả? Ngủ nghe gì? Tôi tưởng ông uống tới sáng chứ. Cái bà này. Tôi chỉ uống thôi chứ đâu có cờ bạc đàn đốm như người khác. Bà phải thấy may mắn chứ. Thôi thôi. Mày đâu chả thấy tôi chỉ thấy ông nhậu nhẹt. Nôn nói làm khổ vợ khổ con. Tôi nói rồi đấy, muốn im thấm 3 ngày tết. Đừng có để tôi nói nhiều cảm giác mất nay. Bà Hưng vừa dứt câu thì gần như lập tức ông Thịnh trừng mắt. Ông chộp lấy cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn ném thẳng về vợ. Câu mày là cô ném không chính xác nên gạt tàn đập vào tường. Tiếng đổ vỡ vang lên, Luân từ bên ngoài bước tới. Có chuyện gì vậy mẹ? Mày đi hỏi bố mày đó. Nhậu nhặt xong về giờ cứ thấy vũ phu. Ông Thịnh đứng dậy chỉ thẳng mặt của vợ. Tạo như thế để sao à? Mày cứ đừng có giả mồm. Khôn hồn thì im đi. Khỏi phải nói những gì bà Hưng và Luân vừa nghe từ miệng của ông Thịnh khiến cả hai người bất ngờ. Bởi từ trước đến giờ cũng đã nhiều lần ông Thịnh say xỉn lớn tiếng, nhưng chưa bao giờ ông mày tao trợ bố như vậy. Thế tình hình căng thẳng, Luân bước tới cố gắng hạ giọng. Bố mẹ bình tĩnh đi. Mẹ cũng chỉ là lo sức khỏe của bố nên bố đừng có mày nữa đó. Mày đừng có hùa theo con mẹ của mày. Coi chừng tao đấy, đừng có can thiệp vào chuyện của tao. Nếu không hậu quả chúng mày không lường được đâu. Có lẽ vì quá sốc trước cách ăn nói của chồng, bà Hương quay người vội vàng trở về gian bếp. Chỉ còn lại hai bố con Luân vẫn tiếp tục cố gắng hạ hỏa trông Thịnh. Bố này, bố bình tĩnh đi. Mới đầu năm đầu tháng mình cãi vã vậy là cả năm xui đấy. Ông Thịnh cười khẩy đi một tiếng, tiếp đến đồng với lấy cái bình trà trên mặt. đưa nó lên ngực cổ, uống một hơi cạn cả bình rồi trở về phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng của bố Luân chỉ biết thở dài. Cả đống mảnh vỡ từ chiếc gạt tàn thủy tinh, anh vội vàng lấy chổ và cây mây hút xác để dọn dẹp, tránh việc ai đó dẫm phải rồi bị thương. Lại nói về bà Hương, bà nằm trong căn phòng nhỏ trằn trọc không ngủ được, một phần tức giận vì thái độ bỗ bã của chồng, phần nữa là bà cứ thấy ruột gan của mình nóng bừng. Không biết đã nằm được bao lâu cho đến khi bà nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Ban đầu bà còn nghĩ chắc con trai, thế nhưng rồi những tiếng thở khò khè quá quen thuộc khiến cho bà nhận ra người đang bước đi bên ngoài là ông Thịnh. Tất nhiên bà chẳng muốn quan tâm, bà cứ giả vờ như mình đang ngủ. Trong lòng của bà thầm nghĩ, chắc có lẽ lão ấy sang để làm hòa. Thế nhưng không, ông Thịnh không có bất cứ một lời kêu gọi hay hành động nào, mà sau đó ít phút bà nghe thấy dưới bếp vọng lại những tiếng lạch cạch của bát đũa. Ăn nhậu cho lắm vào, bây giờ đi vết xong vết nồi, tôi tưởng ông nhậu no rồi chứ. Tất nhiên là câu nói này của bà Hương ở mức âm lượng vừa đủ, chứ bà không muốn đả động gì tới chồng mình vào lúc này. Thì không quan tâm nữa, bà nhắm mắt kéo tấm chăn, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Cô không mất quá nhiều thời gian, khi nắm được một lúc thì bà cũng nhanh chóng thiếp đi. Nhưng rồi trong giấc ngủ này của mình, bà Hương thấy mình mơ thêm một cảnh tượng kỳ dị. Đó là căn nhà của bà bám đầy rêu phong, cứ như nó bị bỏ hoang lâu vậy. Bà đứng ngoài khoảng sân cất tiếng gọi, có ai nhà không? Sao lại để nhà cửa nhếch nhác thế? Giờ mốc mọc đầy thế này Luân ơi. Từ bên trong có âm thanh phát ra, nhưng không phải là từ Luân mà là bà Hương nhận thấy đây là giọng của ông Thịnh, cái giọng thều thào yếu ớt của ông. Cứu với. Dường như quên luôn đi cơn giận dỗi lúc tối của mình và cũng chẳng xác định được đây là mơ hay thật, bà Hương cứ như vậy chạy ào vào bên trong. Nhưng khi còn cách cửa chính chừng vài bước thì nó bất ngờ đóng sập lại. Ông ơi, ông sao vậy ông ơi? Cứu tôi với bà ơi. Chỉ nghe tới đây thì một chàng cười ré lên, bà Hương hoang mang vô cùng. Và cũng vì nghe thấy được tiếng cười đó, bà đã bừng tỉnh dậy. Mất gần 5 phút đồng hồ bà mới định thần lại được, đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên vách tường. Đã 6 giờ sáng. Tuy tức nhất nhưng bà cũng phải vậy để lo chuẩn bị bữa sáng, rồi còn đến chợ mua chút rau dưa về ăn hai bữa chính. Nên là làm, bà ngồi dậy búi lại búi tóc rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhưng khi xuống gian bếp, đập vào mắt của bà là cảnh tượng ngỡ ngàng, khi trên mặt bàn vương vãi bát đĩa cùng những mảnh vụn của bánh chưng ăn dở. Cái gì thế này? Bà Hương nhíu mày tiến lại gần hơn. Ban đầu bà nghĩ chắc là con mèo Moon bà nuôi trong nhà nó quậy phá. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, rõ ràng chẳng thấy con mèo nào có thể xé toạc được lớp lá dòng gói bánh ở bên ngoài. Nhất lại việc ông Thịnh lục đùng xuống bếp vào hôm khuya, thế là bà lẩm bẩm. Tôi hết nói nổi ông, ăn nhậu ở ngoài đường thì tôi không có nói đến, nhưng mà đây là về nhà ông còn làm bày bừa thế này ha, tôi nhịn hết nổi rồi. Vừa nói bà Hương vừa nhanh chân lên nhà, nhằm thẳng hướng căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Ông Thịnh à, ông mau dậy đi, sao nói chuyện với tôi. Không khỏi vòi đến 2-3 lần thì mới có phản hồi của ông Thịnh. Chuyện gì đây? Tôi đau đầu qua, bà để tôi ngủ một lát nữa được không? Trời còn chưa có sáng mà. Sáng tôi cái gì, ông mau ra đây. Chuyện này không có kiêng cữ đầu năm đầu tháng gì cả, tôi nhất định phải làm cho ra lẽ. Nghe thấy tiếng của mẹ mình la lớn, Luân cũng tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy mẹ? Mày đi hỏi bố mày đó, tao nhìn hết nổi rồi. Sao cái số tao nó lại khổ thế? Cái lúc trước tính nết ông ấy có trái khoái như vậy đâu. Chắc tao chịu hết nổi, tao phải bỏ xứ mà đi. Mẹ bình tĩnh nào. Sáng sớm mẹ đã làm vậy nhưng hàng xóm người ta nghe thấy là chả hay. Ai muốn nghe thì cứ kệ họ đi. Mày muốn xuống dưới bếp mà coi cái tác phẩm của ông ấy. Luân tất nhiên là không hiểu chuyện gì, thế nhưng mà anh cũng bước xuống bếp để xem. Lát sau Luân trở lên với một vẻ mặt bất ngờ. Mẹ à, sao dưới bếp nhà mình bừa bộn quá vậy? Mà không chỉ có bánh chưng đâu, còn thấy nồi thịt với lại khoanh giò trên bếp cũng... Trời đất ơi, cái ông này, ông quá đáng lắm rồi đó, ông mau bước ra đây. Giờ thì cánh cửa phòng mới được mở ra. Ông Thịnh bước ra ngáp một cái. Có cái chuyện gì sáng sớm la ầm lên thế? Có chịu để tôi ngủ ngay gì không? Ngủ hả? Giờ nếu còn đòi ngủ, ông mau trả lời cho tôi biết, rốt cuộc ông muốn gì đây? Tôi nhìn ông đủ rồi đấy. Ông muốn cái gì ông nói tôi nghe theo ý ông. Từ sáng sớm cho đến tối muộn đầu tắt mặt tối là chuẩn bị bữa ăn quét tước nhà cửa. Ông đi ăn nhậu về không đỡ đần được, tôi cũng chả trách móc, nhưng sao lại phá phách? Ông lúc nào cũng bảo thằng Luân nó làm ra tiền, Nhưng đừng có vì vậy mà không biết trân trọng đồ ăn. Làm vậy là mang tội đấy ông biết không? Ô hay cái bà này bà nói cái gì đấy? Làm gì ông còn hỏi tôi? Ông đừng có đổ cho rượu rồi bảo là không có nhớ gì. Ông xuống bếp mà coi. Xem cái gì? Bà đúng thật là... Ông Thịnh lọ mọ bước xuống bếp. Nhưng rất nhanh, hai mẹ con của bà Hương nghe tiếng gọi với của ông. Trời đất ơi, đứa nào phá phách này? Con muốn nó làm vậy không? Ông đừng có mà đổ cho nó. Con mèo nó biết lột bánh chưng hả? Hơn nữa ông nhìn cái vết cắn còn sót lại trên cái bánh đi. Là răng người chứ đâu phải răng mèo. Ông Thịnh quay trở lại phòng khách. Tôi không có ăn thật mà. Ông không ăn thì ai? Bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thôi mẹ, chuyện chẳng có gì đâu. Để đó con lau dọn cho. Không cần. Coi như tao vô phúc xui xẻo mà. Vừa nói bà Hương vùng vằng đi thẳng xuống bếp. Còn trên phòng khách ông Thịnh ngồi bịch xuống bàn ghế. Ông lấy cái bao thuốc lá ra rồi ngó nghiêng tìm khắp mặt bàn. Luân, cái gạt tàn đâu con? Bố không nhớ gì à? Nhớ gì? Tao hỏi cái gạt tàn đâu để tao làm điếu thuốc chứ. Sáng sớm chưa hết gì đã nghe mẹ mày chửi cho một tràng rồi. Cái gạt tàn tôi qua bố đập vỡ rồi còn gì. Để lấy nữa con bảo mẹ đi chợ mua cái mới. Ủa thế tao đập vỡ hồi nào? Bố không nhớ thì sao? Không, nhớ gì? Luân ngồi xuống nhìn thẳng vào bố của mình. Rõ ràng cái sự ngơ ngác cho anh biết ông Thịnh không nói dối. Chẳng lẽ là ông không nhớ gì chuyện đêm qua? Luân thở dài kể lại cho bố nghe. Nghe xong ông Thịnh lắc đầu. Mày đang nói đùa con? Sao lại có cái chuyện như thế? Con nói đùa đâu, sự thật đấy. Con cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nhưng mà... Để cho chắc ăn hơn, ông Thịnh đứng dậy bước tới cái thùng rác kiểm tra. Đúng là bên trong có một cái túi ni lông chứa những mảnh vỡ của chiếc gạt tàn. Ông thở dài đưa tay lên đầu vỗ vài cái. Tác hại của bia rượu đấy, gớm khổ. Chẳng hòa tông mệt sẵn trong người, uống dăm ba chén rượu say xỉn chẳng kiểm soát được hành vi cũng như lời nói. Thôi, chuyện đó cũng đã qua rồi. Mấy ngày Tết còn lại ta không uống rượu nữa. Để sao xuống làm lành với mẹ cả mày. Nên là làm ông Thịnh nhanh chóng bước xuống bếp. Lúc này bà Hương lau dọn cái mặt bàn vương đầy vụn bánh chưng. Trong thấy chồng bà vội vàng quay đi hướng khác. Ông Thịnh nở một nụ cười nhẹ. Hẹn Luân này. Tôi vừa được thằng Luân nó kể lại. Tôi thề là tôi chả nhớ cái gì cả. Bà thông cảm cho tôi nhé, tôi không có ý đâu. Ông không cố ý nhưng mà cố tình thì có đấy. Chứ tôi làm sai gì với ông đối xử với tôi vậy? Người ta nói là càng già càng trái tính trái nết. Ông chưa già mà đã vậy á? Thôi, bà đừng giận nữa, tôi xin lỗi. Tôi hứa là từ nay không uống rượu. Mấy ngày Tết còn lại chỉ nhà vui vẻ với vợ con. Đây là miệng ông nói đó, đừng có bảo là tôi cấm cản gì. Tất nhiên là tôi nói. Tôi đâu có đổ thừa cho bà. Bây giờ bà cứ để đó tôi dọn cho, bà ra chợ đi kẻo muộn. Người ta mua mất đồ ngon, tự dưng tôi thèm bắt canh rau muống đồ quá. Hai ba ngày nay toàn thịt cá bánh chưng gạo nếp, bụng nó cứ ánh ngách đó. Ông chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Tôi nói rồi đấy, ông đừng có để cái sự việc đêm qua diễn ra lần nữa. Từ hai vợ chồng sống với nhau gần 30 năm, nhưng mà tôi không có im lặng mà cam chịu đâu nhé. Tôi biết rồi, bà đừng giận nữa. Ngày mùng 2 Tết trôi qua khá bình yên khi hai vợ chồng ông Thịnh cùng Luân chẳng đi đâu chơi, chỉ quanh quần ở nhà tiếp khách đến chúc Tết. Bây giờ là gần 6 giờ tối, trời bên ngoài đã nhá nhem. Luân tắm rửa xong mặc bộ quần áo bước ra ngoài. Trông thấy vậy bà Hương liền hỏi. Mày đi đâu đó con? Tối rồi không ở nhà ăn cơm hả? Luân lắc đầu. Còn lúc trưa nay ăn hơi nhiều cho nên bây giờ còn no lắm. Bố mẹ cứ ở nhà ăn cơm trước đi, là con đi chơi về ăn sau. Mày đi chơi với ai? Con đi với mấy người đồng nghiệp thôi mà. Thật không? Hay làm quen được con bé nào hả? Nói cho tao mừng đi. Trời đất, ở đâu ra mẹ? Mấy ngày nay con chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, làm gì có ai. Ta nói rồi đấy, hai vợ chồng ta làm đủ mọi cách rồi. Mày không dắt bạn gái về ra mắt là tớ đuổi ra khỏi nhà đó. Đuổi con rồi bố mẹ sống với ai? Cứ để đó, xem ta có dám đuổi mày không. Hai mẹ con đang cười đùa với nhau thì đúng lúc ấy, từ dưới bếp vọng lên tiếng đổ vỡ. Bà Hương cùng Luân giật mình gọi vọng xuống. Có chuyện gì vậy ông ơi? Không có tiếng trả lời, những âm thanh đổ vỡ tiếp tục vang lên. Lấy làm lạ, bà Hương cùng Luân nhanh chóng chạy xuống. Khi đến nơi, đập vào mắt của bà là cảnh tượng gian phòng bếp hệt như bãi chiến trường. Trời đất ơi, ông làm cái gì đấy? Bà Hương vừa cất lên toàn định chạy lại, ông Thịnh đã trợn mắt. Ông cầm trên tay một chiếc đĩa bằng thủy tinh nhắm thẳng vào góc phòng. Mẹ kiếp đó, mày ra đi cho tao. Giờ thì bà Hương nhận ra thứ ông nhắm tới là con mèo Moon. Nó lúc này nấp trong cái góc hẹp của chiếc bàn, cả người của nó run sợ. Loan thấy bố mình sắp sửa đập thêm một cái bát nữa thì bước tới. Bố, có gì từ từ nào, sao bố lại đập phá đồ đạc thế? Cái thứ xúc vật này, mày mau mang đi giết thịt đi, ta không muốn thấy nó trong cái nhà này nữa. Nhưng mà bố, rốt cuộc là có chuyện gì? Thế con muốn trước giờ nó hiền lành đâu có quậy phá. Ta nói rồi, ta không thích đó. Mày không làm thì để đó ta làm. Vừa nói ông Thịnh vừa quay sang vợ. Bà đưa bát cho tôi nồi nước sôi để tôi vặt lông. Khuyên anh nhà mình có món thịt mèo nướng để ăn rồi. Ông bị điên à? Bất chấp mớ mảnh vỡ vùng vãi dưới sàn, bà Hương bước tới bế con mèo. Nhưng chuyện lạ đâu chỉ dừng ở đó. Khi con mèo muôn lúc này chừng cặp mắt nhìn về ông Thịnh, hai chiếc răng nanh của nó nhe ra. Có thể nói đây là lần hiếm hoi từ lúc nuôi con thuốc cưng đến giờ, bà Hương mới thấy nó gầm gừ như muốn tấn công đối với một thành viên nào đó trong nhà. Bà nhìn xem đi, cái loại súc vật này không giết nó chỉ tổ nó gây hại thôi. Mau đưa cho tôi. Ông Thịnh toàn định lao tới giật con mèo từ tay của vợ, nhưng mày bà Hương kịp thời tránh, luôn giữ tay của bố mình. Mày mang con muôn sang nhà bác ba gửi tạm đi, nhanh đi. Bà Hương vừa ngỡ ngàng cũng vừa lo lắng cho con vật tội nghiệp, cho nên không còn cách nào khác ngoài biết con mèo muôn rời đi. Lúc này chỉ còn hai bố con luôn đang định khuyên ông Thịnh bớt nóng giận. Đột nhiên anh nhìn vào người ngành phản chiếu từ lúc kính trên cái tủ gỗ đựng chén bát. Tại đây luôn thấy gương mặt của bố mình có gì đó khác lắm. Có thể ông Thịnh đang nhận miệng cười, một nụ cười đầy bí hiểm. Vì cái chuyện đập phá chén bát nên Luân cũng chẳng có tâm trạng nào đi chơi. Anh ở nhà dọn dẹp phụ mẹ của mình. Mà lát sau mâm cơm được dọn lên, cả Luân và bà Hương đều không nói gì, chỉ dán cặp mắt nhìn chăm chăm về ông Thịnh. Không phải liên quan gì đến con mèo, mà bởi cái việc ăn uống của ông nó kỳ lạ lắm. Ông Thịnh ăn nhiều lắm, mà không những ăn nhiều, ông gần như là cứ cho vào miệng lấn nuốt, chứ không hề nhai. Bà Hương bấy giờ mãi sau mới lên tiếng. Ông ăn từ từ thôi, làm cái gì như chết đói vậy. Câu nói này lập tức làm trông Thịnh ngừng đôi đũa. Và cũng hệt như sự thô lỗ từ hôm qua, ông cầm đuôn chén cơm trên tay ném thẳng vào vách tường. Cái âm thanh quen thuộc của sự đổ vỡ vang lên. Luân bấy giờ liền bảo. Bố làm cái gì thế? Mày chỉ nói bình thường thôi mà. Tao ăn thế nào là việc của tao, không khiến mẹ con chúng mày. Mẹ kiếp đừng dạy đời tao, tao không phải con nít. Bố sao vậy chứ? Rồi của hai mẹ con đã làm gì sai mà những ngày đầu tháng năm mới thế này, từ hôm qua đến giờ bố cứ như là người khác vậy đó. Hay là để con đi theo nói chuyện với bố một cách rõ ràng, xem bố thử muốn gì cái nào. Luân đang định đứng dậy thì bà Hương nắm tay của con níu lại. Đừng có đi. Sao vậy mẹ? Mẹ có cảm giác đó không phải là bố con. Sao lại không phải bố con chả hiểu gì cả. Mày không thấy ông ấy lạ lắm mà. Còn con có thấy, nhưng mà chắc bố đã có tâm sự trong lòng. Thế mày chịu khó ở lại dọn bát đĩa đi, con đi theo nói chuyện với bố một lát, đàn ông đàn ăn nói chuyện với nhau dễ hơn. Nhưng mà... Bất chấp sự lo lắng của bà Hương, Luân cứ như vậy đứng dậy, cầm theo hướng của ông Thịnh đi ra ngoài cầm. Bà Hương nhìn theo con trai, cặp mắt lộ rõ sự lo lắng. Và rồi không biết nghĩ ngợi thế nào, bà liền đứng dậy, bước tới cái bàn thờ gia tiên trong nhà, rút một nén hương bà châm lửa. Miệng đang niệm lâm dâm khấn vái thì đột nhiên cặp mắt của bà trông thấy toàn bộ những tấm ảnh thờ đều bị xỉn màu. Tuy đó chỉ là những tấm ảnh đen trắng, nhưng giờ đây chúng tối tới mức không nhìn rõ mặt người, giống như thể bị hư hại và ẩm mốc lên vậy. Nhưng rõ ràng bà Hương rất thường xuyên lau dọn không gian thờ phụng trong nhà. Trước Tết bà còn đặc biệt mua một dàn khung đồng kính thay vào, làm cho những bức ảnh cứ trở nên như mới. Sự hoang mang khiến cho bà đánh rơi luôn nén hương xuống đất. Từ bên ngoài một cơn gió lớn thổi thốc vào, lẫn trong đó là âm thanh như thể có tiếng rít lên đầy ghê sợ. Lại nói về Luân, khi chạy ra khỏi nhà, anh thoáng thấy bóng của bố mình đi về hướng đầu làng. Thế là Luân chạy theo, nhưng không hiểu sao mà đành vẫn nhìn thấy ông Thịnh đi với tốc độ rất bình thường. Nhưng cho dù đuổi thế nào cũng không kịp. Phải cố gắng lắm, đến khi gần cổng của ngôi chùa Hà Minh thì Luân mới đuổi kịp ông Thịnh. Anh đưa tay chạm vào vai của ông, miệng cất tiếng. Bố, con muốn nói. Còn chưa kịp dứt câu thì đột nhiên cả người ông Thịnh như không còn chút sức lực, ông đổ vật, hai mắt nhắm nghiền. Còn phải nói Luân hoảng hốt, anh đưa tay đỡ bố của mình cùng cất tiếng. Có ai không? Có ai không cứu với? Nửa đêm tại phòng cấp cứu của trạm xá huyện, Luân cùng với bà Hương ngồi trên dãy ghế chờ đợi. Hai người cứ hướng mắt nhìn chăm chăm về cửa phòng. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua không có động tĩnh nào. Luân cứ thở dài từng hơi đầy bất lực. anh nhớ lại chuyện ban nãy, rõ ràng không hề có tác động nào, vậy tại sao ông Thịnh đang đi lại ngã vật bất tỉnh? Và rồi đúng lúc này, cuối cùng sau bao nhiêu sự chờ đợi, cánh cửa phòng được mở ra. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, từ bên trong ông Thịnh bước ra bình thản. Lần cùng bà Hương vội vàng chạy tới. Bố thấy trong người sao rồi? Bố có làm sao không? Ông Thịnh lắc đầu tỏ vẻ đầy ngơ ngác. Sao là sao? Tự dưng lại đưa tôi vào trong đây làm cái gì? Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng khó chịu quá. Bố vừa mới xỉu xong, nó con hoảng quá đưa bố vào đây. Ta không sao, bây giờ về đi. Ở ngoài này lạnh lắm. Đầu năm đầu tháng đi bệnh viện xui quẩy nhá. Còn bà nữa đó. Bà làm cái gì mà nhìn tôi như kẻ thù vậy? Bà sợ hãi giật lùi về phía sau miệng ấp úng. À không có gì. Thôi đừng có nhiều nữa, tao về nhà đi, còn đi ngủ. Sao mà tôi muốn ra chợ sớm mua vài thứ đồ. Vâng, tao về thưa bố. Khi ba người về đến nhà thì ông Thịnh bước thẳng về phòng. Rất nhanh chóng tiếng ngáy của ông vang lên. Luân nhìn sang phía bà Hương, rõ ràng tuy không thể diễn tả được bằng lời, nhưng anh cũng phần nào nhận thức được bố mình đang cư xử rất lạ. Hơn một giờ sáng, Luân kiểm tra cửa nẻo, vẫn thấy bà Hương ngồi ở bộ bàn ghế đối diện cái tủ thờ ra tiền liền bảo: Mẹ ơi, muộn lắm rồi, đi nghỉ đi mẹ. Không thấy bà Hương phản hồi, Luân bước tới đưa tay chạm lên vai, gần như lập tức bà Hương giật mình. Có chuyện gì đấy? Còn hỏi mẹ mới đúng đó. Sao mẹ cứ ngồi thử ra ngưng mất hồn vậy? Đi ngủ đi. Tao chưa buồn ngủ. Chưa buồn ngủ thì cũng về nằm phòng mà nằm chứ. Mẹ cứ ngồi thế này lại đau lưng. Chứng bệnh gai cột sống của mẹ tuy nửa năm nay thuốc thang thuyên giảm, nhưng mẹ không nghỉ ngơi nó phát tác đấy. Tao biết rồi. Chỉ là tao đang suy nghĩ về chuyện của bố mày. Chuyện bố con, chuyện gì vậy? Tao sợ ông ấy làm sao à? À thôi chả có gì đâu. Mày lo đi ngủ đi. Nói rồi bà Hương liền đứng dậy thắp thêm một nén hương lên bàn thờ, rồi quay lưng bước về căn phòng ở gần gian bếp. Luân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh chỉ cho rằng chắc là bố mẹ mình đang giận nhau về những hành động trái tính trách nết dạo gần đây của ông Thịnh. Còn anh cả ngày hôm nay khá mệt mỏi, cho nên giờ đây Luân chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc. Giấc ngủ của Luân chẳng kéo dài được bao lâu, anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Lần đầu còn ngái ngủ thì không sao, nhưng càng ngày cái tiếng động kia lại càng vang lên rõ ràng. Luân mở mắt cố gắng lắng tai nghe. Đây là tiếng loạt soạn vang lên ở bên ngoài phòng thật. Và nếu nghe kỹ âm thanh này xuất phát từ dưới bếp. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì nó chỉ đang 3 giờ sáng. Luân lẩm bẩm: Ai mà giờ này còn thức vậy? Vì đã tỉnh ngủ cộng thêm sự hiếu kỳ cho nên Luân nhòm dậy bước xuống giường từ từ tiến ra ngoài. Cánh cửa phòng hé mở, hành lang tối om trước mặt. Âm thanh kia giờ đây nghe rõ ràng, nó phát ra từ dưới bếp. Luân còn đang định lên tiếng hỏi xem ai dưới đó thì lập tức có một bàn tay níu lấy vạt áo của anh. Theo phản xạ, Luân quay ngoắc sang thì thấy là bà Hương. Bà đưa tay lên miệng của mình ra hiệu cho con trai im lặng. Tuy không nói dài nhưng Luân ngầm hiểu là bà cũng đang nghe thấy âm thanh kỳ lạ vừa rồi. Cứ như vậy, hai mẹ con âm thầm từng bước thật chậm rãi xuống bếp. Đến khi tới nơi, Luân đưa tay lên vách tường là mở chạm vào công tắc rồi ấn nó bật mở. Ánh sáng từ bóng đèn tỏa ra làm hiện rõ một cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng đối với hai mẹ con bà Hương. Thứ âm thanh kỳ lạ kia được tạo nên từ ông Thịnh, hay nói chính xác hơn là cái hành động ăn vụng của ông. Vốn ngày mai là mùng 3 Tết, theo phong tục của địa phương người ta phải cúng rồi tiến ông bà tổ tiên về lại dưới suối vàng. Sau đó tận từ lúc chiều hôm nay, bà Hương đã đi chợ rồi mua hai con cá chép còn sống tươi rói. Bà mang về bỏ vào trong một cái chậu thau nước rồi đậy cẩn thận. Nhưng giờ đây một trong hai con đang được ông Thịnh nhai ngấu nghiến trong miệng. Đúng là ông ăn sống cả con cá chứ chẳng hề chế biến hay nấu nướng. Từ trong miệng của ông máu cá chảy ra kèm với mùi hôi tanh. Cứ mất một lúc thì Luân mới trấn tĩnh được. Anh bước tới rồi lắp bắp: Bố làm gì vậy? Sao bố lại ăn cá sống? Tao đói quá, nhà không có gì ăn. Mẹ kiếp lần sau nấu nướng gì thì nấu nhiều lên, làm như nhà nghèo khổ lắm không bằng đó. Giữa cây cầu trách ngược này thì ông ném quần cá xuống dưới thau rồi đứng dậy bước về gian nhà trên. Chỉ còn lại hai mẹ con của Luân cùng cây thau cá đẫm máu. Có thể nói đối với hai mẹ con lúc này, họ chẳng biết gì hơn ngoài sự ngỡ ngàng. Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn ở phía căn phòng của ông Thịnh thì tiếng ấy o o của ông lại bắt đầu vang lên. Sau ngày mùng 3 Tết, không khí trong nhà nhỏ bé vốn thường tràn ngập tiếng cười thì giờ đây lại nhuốm một màu lạnh lẽo âm u. Không ai nói chuyện với nhau, Ông Thịnh từ lúc đêm qua ăn cá sống đến giờ cứ nằm đi trong phòng ngủ. Luân thức dậy phụ giúp mẹ mình làm công việc nhà. Còn bà Hưng thì bà dậy sớm, nhưng không phải để đi chợ mà sang nhà ông Ba hàng xóm. Đứng trước cánh cổng, bà nhau mắt nhìn vào, chờ một lúc không thấy ai thì bà lên tiếng hỏi: "Anh Ba ơi, anh có nhà không?" Sau tiếng gọi thì từ trong nhà có bóng người xuất hiện. "Ai đây? Ủa Thím Hương hả?" "Tao đây, có bố mày ở nhà không? Mà còn chiều hôm qua đi gặp mấy người bạn cũ chúc Tết, uống hơi quá, bây giờ còn chưa tỉnh đó. Thiếu có chuyện gì gần gấp để con gọi bố?" "Cũng không gấp lắm, nhưng mà mày cứ gọi ông ấy giúp tao." "Vâng ạ." "Thiếu vào trong nhà ngồi đợi để con gọi bố con ngay." Bà Hương gật gù nhưng bà không vào trong nhà mà đứng trước hiên. Một lát sau ông Ba lững thững bước ra. "Cả chuyện gì vậy chị Hương?" "Anh Ba, anh cho hỏi chuyện này được không?" "Chị hỏi đi." "Tôi muốn biết là cái tối hôm mùng 1 á, chồng tôi sang đây nhờ ông ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Ủa đây chị hỏi gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì?" "Chứ tôi ngồi ăn nhậu bình thường đó, nhậu xong thì anh ấy về. Hai bên nhà cứ sát nhau chứ có xa xôi gì đâu mà phải đưa đón. Anh ấy bị ốm hả?" "À mà cũng đâu phải, hôm qua tôi còn thấy anh ấy đứng ngoài sân, tôi còn nói chuyện với nhau mà." Bà Hương tỏ ra bối rối nhưng rồi bà cũng không muốn giấu giếm kể tất cả mọi chuyện kỳ lạ của chồng cho đối phương. Ông Ba nghe xong đăm chiêu rồi vỗ đùi: "Trời đất, hay là liên quan đến chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì vậy? Anh Ba nói cho tôi biết được không?" "Kể thật thì hôm ấy tôi đã phê bình anh Thịnh rồi, nhưng mà tôi không ngờ hậu quả của nó lại khôn lường như vậy đó. Chị chỉ có biết vào sáng mùng 1 đó, chồng chị làm cái chuyện không nên làm ở chùa không?" "Ông ấy làm gì vậy?" Ông Ba thuật lại những gì mình đứng nghe về ông Thịnh phá cây đa cổ thụ trên chùa. Nghe xong bà Hương như thế tối tăm mặt mày: "Trời đất ơi, là sao lại có cớ sự thế chứ? Phải rồi, hôm ấy đúng là có chuyện đó, nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều." "Vậy theo ý của ông, anh thì tức là chồng tôi đang bị những vong hồn ở gốc đa đó quấy phá trả thù?" "Cái chuyện này thực sự thì tôi không dám chắc, nhưng mà rất có khả năng là như vậy. Chứ từ trước đến giờ anh Thịnh cho dù có nóng giận đến đâu cũng chưa bao giờ xưng hô mày tao hay động tay động chân. Còn qua lời kể của chị tôi thấy anh ấy khác quá. Hay là bây giờ chị cứ để tôi qua bên đó nói chuyện." Bà Hương lắc đầu: "Nếu ông anh muốn chứng kiến cái sự đổi khác của chồng tôi thì chiều tôi hãy đến. Chứ ban ngày ông ấy bình thường lắm, thậm chí chẳng nhớ được những gì mình làm đâu." "Thế bây giờ chị cứ về nhà chiều tôi qua." "Vâng ạ. Nhưng mà nếu như chồng tôi quả thực bị người ta quả phạt, có cách nào hóa giải không anh?" "Tôi nghĩ là có, nhưng mà vẫn mong là sự thật không phải như vậy. Chứ dính líu vào thế giới tâm linh thì phức tạp vô cùng." "Tôi biết rồi, tôi xin phép nhé. Cảm ơn anh." "Không có gì đâu, chỉ việc cẩn thận. Có gì cần thì cứ qua đây." "Tôi biết rồi." Rời khỏi nhà ông Ba, bà Hưng quay trở về nhà. Lúc này thì ông Thịnh đã tỉnh táo, đang ngồi phì phèo điếu thuốc. Nhớ lại cái hành động kỳ dị của chồng vào đêm qua, bà vẫn còn thấy rợn sống lưng. Nhất là nghĩ đến việc của ông Thịnh lúc ấy bị chi phối bởi thế lực tâm linh, thế nên bà không dám nhìn thẳng vào mắt của ông. Nhưng bà cố gắng tránh thế nào thì ông Thịnh lại cất tiếng gọi: "Bà lại đây ngồi nói chuyện tôi lát nà." Bà Hương bấy giờ liền khựng lại, gương mặt tỏ ra sự bối rối. "Bà làm sao đây? Tự dưng xem tôi như người xa lạ không bằng đó. Mau lại đây, tôi có chuyện này muốn nói." "Chuyện gì vậy?" "Thì cái chuyện của thằng Luân. Tôi tự dưng nhớ tới mình có một người bạn ở dưới thị xã, cũng lâu lắm rồi không có gặp đâu. Ông ấy thì có một đứa con gái hình như là hơn thằng Luân khoảng 3-4 tuổi gì đó. Tôi định hôm nay tranh thủ còn 3 ngày Tết nữa xuống đó chơi, săn tiền thì xem con bé kia nó có ý trung nhân chưa. Nếu mà chưa thì mình chủ động làm mai cho thằng Luân nhà mình thấy thế nào?" Rõ ràng bà Hương nhận thấy giọng nói và cử chỉ của chồng mình, tự trấn an bản thân rồi bà cũng ngồi xuống đối diện. "Tôi thấy thế cũng được. Thế ông định khi nào đi?" "Được thì đi luôn bây giờ. Bà cứ ở nhà lo nấu nướng rồi cúng ông bà đi. Tôi với thằng Luân xuống đó một chuyến. Chứ đi 3 người thì hơi đông đúc, phiền người ta đón tiếp nữa." "Như vậy cũng được. Luân ơi, Luân." Nghe tiếng gọi, Luân từ trong phòng bước ra. "Cái chuyện gì vậy mẹ? Mày đưa bố xuống thị xã? Ủa xuống dưới đó làm gì?" "Ta đi thăm người bạn cũ, chúc Tết với lại là để xem thử có đường cho mày thoát cái kiếp độc thân không." "Là sao nữa? Bố mày lại định gắn ghép mối cho con đấy à?" "Đúng vậy. Không thể để cho mày tự tìm được. Đến lúc đó thôi thì chắc tao với mẹ mày xuống lỗ. Nhanh lên, kiếm bộ quần áo đàng hoàng tươm tất đi." "Vâng ạ." Sau khi chuẩn bị xong thì Luân đạp xe đưa ông Thịnh rời khỏi nhà. Chỉ còn một mình bà Hương lúc này tiếp tục đứng trước những bàn thờ tổ tiên mà thắp hương. Mấy cái tấm bàn thờ đã bị xỉn màu, nhưng giờ muốn khắc phục thì bà chẳng biết làm sao. Có chăng là chờ ra riêng bà đem đến tiệm cho người ta sửa lại. Thầm ấy nén hương trên tay bà lâm dâm. Con cầu xin ông bà tổ tiên, nếu mọi người có linh thiêng thì phù hộ cho chồng con mạnh khỏe. Cho ai có ý muốn của Phật, ông ấy thì cũng thương tình nhẹ tay. Chưa hết khi thắp hương ở nhà xong thì bà Hương quyết định lên chuồng Hà Minh. Trên đường đi bà còn ghé vào chợ mua ít trái cây bánh trái cùng vàng mã. Khi liền đến nơi cảnh chùa hôm nay tuy không thể đông đúc với sáng mùng một, nhưng phần nào vẫn có khoảng hơn 20 người. Lần này bà Hương không vào chánh điện mà tiến tới gốc đa. Còn đang định bày trái cây thì một bóng người bước tới. Này bà chị ơi, bà chị làm gì đấy? Bà Hương nhanh chóng nhận ra đây là hình như người đàn ông mặc áo lam đã có lời qua tiếng lại với chồng mình vào hôm mùng một. Thế là bà liền nhanh chóng đền đáp. Chào, chào ông, tôi đang định thắp hương dâng chút lễ ấy mà. Dâng lễ gì ở đây chứ? Có muốn dâng lễ thì vào bên trong đi, chứ ở dưới cây đa này làm gì có bàn thờ đâu. Nhưng mà tôi... Cảnh chùa thanh tịnh, đừng làm mấy cái chuyện này rồi người ta thấy là mê tín dị đoan, nói với chính quyền. Chỗ này đông đúc như vậy rất khó để quản lý. Nhưng mà tôi có lý do mới được với phải thắp cúng ở đây. Lý do là gì bà nói tôi nghe. Nếu hợp lý tôi có thể du di, chứ nếu như không thì tôi sẽ vào trong nói với sư chủ trì và các thầy. Họ chắc chắn không đồng ý đâu. Bà Hương liền thở dài. Thế được rồi, tôi cũng không muốn giấu giếm gì ông anh. Tôi tới đây chẳng qua là tạ lỗi thay cho chồng. Chồng bà là ai? Chắc ông anh quên. Nhưng mà chồng tôi là cái người hôm sáng mùng một cô bẻ cành cây đa qua lại tính với ông đó. À, tôi nhớ rồi, hóa ra là ông ấy à. Bây giờ bà mang bánh trái đến cúng thế này, chắc chồng bà sẽ ra chuyện rồi chứ. Dạ vâng, đúng như vậy. Tôi sợ ông ấy bị vong của người ta cổ phạt. Vốn có câu là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chị cũng đã lỡ, tôi xin phép thay mặt chồng tôi xin lỗi các vị khuất mày khuất mặt ở đây. Thì ra là như vậy. Nhưng mà không có được cung kính ở đây, bà mau vào trong chùa thắp hương ở bàn thờ Phật cầu xin cho chồng mình đi, sau đó thì về. Nhưng mà tôi nói sao thì nghe vậy, bà đừng có gây thêm rắc rối, chồng bà hôm trước đủ phiền nhiễu rồi. Trước thái độ không mấy hòa nhã của đối phương, bà Hương không còn cách nào khác thở dài. Bà mang đồ lễ vào trong chánh điện thắp Phật xong, bà quay trở ra thì người đàn ông kia đang lấy một đoạn dây kẽm gai giấu luôn phần gốc đa này. Chắc có lẽ ông ta không muốn bất cứ ai mạo phạm đến gốc đa thêm lần nữa. Từ chùa Hà Minh trở về, bà Hương không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi về chuyện của chồng. Khi bà bắt tay vào nấu cơm cúng, thời gian cứ như vậy trôi qua. Cho đến gần xế chiều việc cúng kiến cũng đã xong. Vậy mà chưa thích chồng và con trai đâu, cứ nghĩ chắc là hai bên lâu ngày chưa gặp. Phải lại chuyện mai mối có khả thi cho nên mới ở lâu như vậy. Thế nhưng rồi còn đang định lấy lồng bàn đậy đồ ăn lại, thì từ bên ngoài bà nghe tiếng gọi với giọng điệu có phần hớt hải. Mẹ ơi mẹ, có chuyện gì vậy? Làm gì hớt hải một côi một cây nhễ nhại thế? Có chuyện gì mẹ? Chuyện gì? Con không thấy bố đâu cả. Là sao? Mày chẳng phải đi với ông ấy? Vâng, nhưng mà là con đi với bố, gặp rồi nói chuyện xong xuôi. Trên đường về lúc ngang qua chợ thì bố bảo con ngừng xe, bố bước vào bên trong. Con tưởng đâu là bố muốn mua đồ đặc gì nên cứ đứng ở ngoài chờ. Nhưng mà chờ gần nửa giờ đồng hồ con chả thấy. Sốt ruột quá con đi vào trong tìm. Từ hơn 2 giờ chiều đến bây giờ con không thấy bố đâu. Mày nói thật hả con? Thật mà. Con không biết bố đâu cả. Con gần như là lục tung khắp chợ, hỏi hết người này người khác nhưng chẳng ai biết cả. Con lo quá mẹ. Không cần nói thẳng ra thì bà Hương cũng biết sự lo lắng của con trai. Trời thì sắp tối nhất đâu ông Thịnh lại đổi cơn tính hết. Giờ còn lạc nữa thì biết chuyện gì xảy ra. Hai mẹ con còn đang hoang mang thì từ bên ngoài ông ba hàng xóm xuất hiện. Chị Hương ơi, thằng Luân, có chuyện gì mà trông hai người sắc mặt khó coi vậy? Anh bà, anh làm ơn giúp tôi. Có chuyện gì, anh Thịnh lên cơn hả? Chồng tôi bị lạc rồi. Lạc là sao? Anh Thịnh đâu phải trẻ con đâu mà lạc. Luân thuật lại sự việc vừa rồi cho ông ba nghe. Giờ đây ông mới thực sự cảm thấy lo. Trời càng lúc càng tối, thế cứ ngồi chờ đợi như vậy không phải cách, ông ba liền đề xuất một phương án. Thế bây giờ tôi về nhà cùng với con trai tôi đi tìm anh Thịnh ở hướng Bắc, chỉ với thằng Luân đi theo hướng Nam, cho ta chia nhau ra. Tôi nghĩ cứ cho là anh ấy đi lạc đường thì ít nhất cũng phải có người trông thấy, mà không còn nhiều thời gian đâu, ta bắt đầu đi. Luân gật gù cứ như vậy. Bốn người chia ra tìm các ngóc ngách, nhưng cho tới hơn 8 giờ tối thì họ thất thểu trở về. Bà Hương lúc này lo lắng là bởi vì chẳng có chút tin tức nào của chồng. Cả mắt của bà lúc này ngấn ngấn đỏ, bà liên tục chắp tay lại hướng lên trời: con cầu xin thần Phật phù hộ cho chồng con, chồng ấy đừng có xảy ra chuyện gì. Con xin nguyện đánh đổi cả tuổi thọ của con để lấy sự bình an. Không biết cái lời cầu khẩn này của bà có phải đã được trời xanh nghe thấy hay không, mà chỉ độ chừng nửa giờ, một cái bóng người quen thuộc bắt đầu xuất hiện từ hàng rào rồi đến ngừng lại trước cổng nhà. Bố, bố ơi! Đúng thật là ông Tịnh đã về. Luân vừa reo lên vừa chạy ra, theo sau là bà Hương và ông ba hàng xóm. Đứng trước mặt ba người, ông Tịnh tỏ ra chẳng có chuyện gì. Ông cau mày ngất hàm: có chuyện gì mọi người tập trung ở đây? Trời tối rồi không lo vào nhà, xương xuống ốm đau ra đó. Ông không làm sao chứ? Vừa nói bà Hương vừa kiểm tra khắp chân tay mặt mũi của chồng. Luân thì không quen hỏi: bố đi đâu vậy? Lúc chiều bố bỏ con ngừng xe bố trò trong chợ đó. Bố có biết khi mà bố không thấy trở ra con lo lắng thế nào không? Có cái gì mà lo, ta gặp người bạn cũ đứng nói chuyện hơi lâu rồi. Người ấy mời tao về nhà ngồi đàm đạo vì lâu ngày chưa có gặp nên có nhiều chuyện chút. Mà bà này, tôi đói rồi, bà dọn cơm cho tôi ăn đi. Tôi... Bà Hương bối rối lắm, nhưng nói gì thì bà không thể từ chối chồng của mình được. Nhân lúc ông Tịnh đã đi vào trong nhà, bà quay sang: anh ba ơi, hay là anh ở lại dùng cơm với nhà tôi luôn đi được không? Sẵn tiện có gì anh xem thử chồng tôi. À, vậy cũng được. Một lát sau, mâm cơm được dọn lên, bà Hương có chút bất ngờ khi thấy chồng mình ăn uống khá bình thường, thậm chí chẳng có chút nào gọi là sỗ sàng như những bữa trước. Ông bà cũng chẳng thấy có gì lạ. Nhưng rồi khi mà sự an tâm còn chưa kịp manh nha xuất hiện trong đầu thì bất ngờ, ông Thịnh lật úp cái bát cơm đang ăn dở xuống mặt bàn, cứ đập mạnh khiến cho cái bát nứt vỡ, mảnh vỡ của nó găm vào bàn tay của ông tóe cả máu. Trời đất ơi, ông làm cái gì thế? Bà Hương và Luân bối rối vô cùng. Còn ông ba thì giờ đây ông đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của người hàng xóm. Ông Thịnh chẳng mảy may để tâm vết thương trong lòng bàn tay. Ông chỉ mặt tất cả mọi người miệng lẩm bẩm: tao không muốn sống nữa, tao không muốn sống nữa. Nói rồi ông lấy một mảnh vỡ dơ lên toan nhắm cổ của mình. Cũng may Luân và ông ba kịp phản ứng, cả hai người lao tới chụp tay của ông. Bố, dừng lại đi, con xin bố đó. Ông Thịnh trợn trừng mắt rồi gắt: ai là bố của mày? Ta không phải bố của mày. Cút hết đi. Tới lúc rồi. Tới lúc tao phải chết. Cả bà Hương, Luân và ông ba cố gắng lắm mới lấy được mảnh vỡ của chiếc bát ra khỏi tay của ông Thịnh. Thế cứ như vậy không ổn, ông ba liền bảo: chị Hương, chị với thằng Luân kiếm sự gì thừng cho anh ấy đi. Tôi sang đây có việc. Anh đi đâu? Tôi đi tìm người giúp, chị yên tâm. Giờ cứ tạm thời cho anh ấy lại, đừng để cho anh ấy tự làm hại bản thân. Tôi biết rồi, anh cố gắng giúp gia đình tôi. Sau khi trói ông Thịnh lên ghế xong, ông bà nhanh chóng rời đi. Giờ đây chỉ còn hai mẹ con của bà Hương. Ông Thịnh tuy bị trói nhưng liên tục gào rú mắng chửi bằng những thứ ngôn từ hết sức thậm tệ. Bà Hương nghe chồng mắng chửi thì càng khóc to, bà quỳ xuống chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết đây là vị khuất mày khuất mặt nào, nhưng nếu chồng con vô tình mạo phạm xin hãy tha thứ cho ông ấy. Tha cái gì? Ta phải đưa cái thằng già này theo, nó sắp tới số rồi. Thậm chí Luân sợ thứ đang chi phối bố mình tự cắn lưỡi. Thế là anh nhanh chóng lấy một chiếc rẻ nhét luôn vào trong miệng của ông. Nếu như có người nào không biết đấu được câu chuyện, vô tình nhìn thấy, lại tưởng ngay mẹ con của anh đang ngược đãi người đàn ông tội nghiệp này. Cứ như vậy chờ chừng một giờ đồng hồ sau, cuối cùng ông bà cũng quay trở lại. Đi cùng ông lúc này là người phụ nữ trung niên. Bà ta trang điểm khá đậm, mái tóc thì quấn đầy ống nô, miệng phì phèo điếu thuốc. Chồng cốt cách cũng không rõ là người bình thường. Bà Hương tò mò: anh ba, đây là... Xin giới thiệu với bà, đây là thầy Ngọc. Bà ấy là bà con với tôi, nổi tiếng trong chuyện tâm linh ở thành phố. Cơ may mà dịp này bà ấy về quê phía ngoại, cho nên tôi mới chạy sang nhà đỡ. Vâng, vậy thầy ơi, thầy làm ơn giúp chồng tôi. Bà thầy tiên ngầm giơ tay ra hiệu cho bà Hương im lặng. Tiếp đến bước tới gần ông Thịnh. Khác với vẻ hung hăng ban nãy thì ông Thịnh giờ đây như thể sợ người phụ nữ này. Ông cố gắng giật lùi lại không được vì tay chân đã bị trói chặt trên ghế. Bà thầy ngồng kéo một cây ghế nhỏ khác ngồi xuống đối diện. Chỉ là một cây nhành cây, hà tất gì phải làm vậy ám hại người ta tới mức thế. Câu hỏi vừa dứt thì bà cũng đưa tay tháo tấm rẻ trên miệng của ông Thịnh. Vừa tháo xong lập tức một chàng cười ré lên. Chỉ là một nhành cây thôi sao? Thế thì cái đống nước tiểu của nó lên mặt lên mũi ta thì sao? Mày không biết thì tốt nhất ngậm mồm lại. Đây không phải là chuyện của mày, cút đi. Bà Thầy Ngọc vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình. Bà nhìn về phía những người còn lại rồi hỏi. Có thật ông Thịnh này chỉ bẻ một nhành cây không? Vâng thưa đúng. Bà Hương gật đầu xác nhận. Còn ông ba ậm ừ vì nói gì thì nói. Ông cũng chỉ nghe kể lại mà thôi. Bà Hương khẳng định một lần nữa. Thưa thầy, tôi có thể chắc chắn là bởi sáng hôm ấy ở trên chùa đông lắm. Vậy thì làm sao chồng tôi có thể làm những cái chuyện bất kính như vậy, như là tiểu tiện trên đó? Liệu có sự nhầm lẫn nào không? Bà Thầy Ngọc nhìn về phía ông Thịnh lắc đầu. Không, đứng trước tôi thì chẳng cái vong nào nói dối được. Giờ thôi, không để mất thời gian, có gì cứ kể ra đi, ta sẽ tìm cách giải quyết. Ban đầu ông Thịnh có vẻ không mấy hợp tác, nhưng chỉ cần một cái bắt ấn của bà Thịnh Ngọc, ông nhanh chóng mở lời rồi kể lại đầu đi câu chuyện. Thì ra đúng buổi sáng hôm mùng một Tết, ông Thịnh chỉ bẻ cành đa. Nhưng đáng nói hơn hết là buổi tối, sau khi ngồi nhậu ở nhà ông ba xong, trên đường về ông vẫn cay cú cái chuyện lúc sáng, cho nên quay đầu đổi hướng đi về chùa Hàm Minh. Lúc này ở trong chùa khá vắng, toàn bộ sư sãi cũng như tăng ni Phật tử đều tập trung trong chánh điện để nghe kinh kệ. Thế là sẵn cơn bực dọc trong người, ông nhằm thẳng hướng cây đa rồi tiểu tiện đến đó. Không những vậy, tiểu xong ông còn buông những lời lẽ thóa mạ. Đâu, ma quỷ đâu? Cho mày hiện lên cho ta xem nào, hiện lên. Cái hành động này của ông lúc đó khiến nhiều những vong linh tỏ ra bất bình, nhưng họ cũng chỉ theo ông về tới cầm. Chỉ duy nhất là một cái vong bám theo và theo ông vào bên trong. Đáng nói hơn hết đây là vong nhi. Chưa dừng lại ở đó, nguồn gốc của vong này không phải có từ lâu mà chỉ là vài tháng đổ lại đây. Sự thật được tiết lộ, cái vong nhi này có mối quan hệ với người đàn ông mặc áo lam trong chùa. Hay nói đúng hơn, đây chính là cháu ngoại của ông. Người đàn ông này có một đứa con gái độ tuổi cập kê, cô đã có người yêu. Nhưng vì gia cảnh của người này không được tốt, cho nên cô bị bố mình ngăn lại. Do vậy hai bên vẫn cố gắng qua lại với nhau, dẫn đến việc cô gái có thai ngoài ý muốn. Ban đầu cô còn có ý định dùng thai để xin bố mình cho cả hai đến được với nhau. Nhưng người đàn ông ấy đâu chấp nhận. Ông ta nhẫn tâm chúc thúc con gái của mình rồi đưa cô đi phá thai. Bào thai hơn 4 tháng đã thành hình, nhưng mà cũng bị tàn nhẫn lấy ra khỏi bụng của người mẹ. Sau khi thực hiện chuyện táng tận lương tâm, người đàn ông kia mang bào thai đứa bé vào trong một chiếc túi, đem chôn dưới gốc đa trong chùa. Lại nói về hồn ma của đứa bé, sau khi nhập vào người ông Thịnh thì bộc lộ hết những sự oán thán trong lòng, dẫn đến việc nó muốn quậy phá. Còn vào chiều hôm nay, trong lúc ra về, cô đi ngang qua chợ, nó vô tình trông thấy cô con gái của người đàn ông kia, cũng chính là mẹ của nó, cho nên nó mới ngừng lại bám theo cô về đến tận nhà. Sự thật cuối cùng được sáng tỏ, bà Hương lúc này bắt đầu có những luồng cảm xúc khó tả. Một phần bà cảm thấy sợ hãi sức mạnh của thế lực tâm linh, phần nữa bà cảm thương cho đứa bé tội nghiệp chưa kịp thấy ánh mặt trời đã phải chấm dứt sự sống. Cũng chỉ vì sự ích kỷ của người lớn, bà Thầy Ngầm thì đứng dậy thắp một nén hương bước tới. Bà hô hô vào không khí như thể đang vẽ thần chú gì đó. Xong xuôi bà nói bằng cái giọng ôn hòa. Chuyện cũng đã lỡ, đừng nên đem lòng hận thù, rất khó siêu thoát. Bây giờ nghe lời của tao, theo tao về tu tập cho đến ngày đầu thai kiếp khác. Ông Thịnh tuy có lỗi lầm thật, nhưng không đáng phải trả bằng mạng sống của mình. Cái vong nhi nhập vào người ông Thịnh lúc này òa khóc nức nở. Bà Hương thấy như vậy bước tới. Bà nắm bàn tay của ông rồi tựa đầu vào vai. Con à, con đừng khóc. Bác thấy thật tội nghiệp cho con. Nếu được con hãy xuất khỏi người chồng của bác, bác hứa thường xuyên nhang khói cho con. Thịnh Ngọc à, tôi đang định mang cái bào thai của nó đi chôn cất đàng hoàng, rồi hương khói như vậy có được không? Chỉ tôi nghĩ gia đình chưa chắc họ đang muốn nhận điều đó. Được, bà làm như vậy càng tốt, tích thêm phước đức. Nhưng mà linh hồn của nó tốt nhất nên theo tôi để tu tập. Chơi lang thang vất vưởng như vậy sẽ bị những vong linh khác lôi kéo, rất dễ sa đà vào con đường trở thành ngạ quỷ, mãi mãi không được siêu sinh. Dạ vâng, mọi sự tôi xin nhờ thầy. Nói đến đây thì bà Ngầm lấy từ trong túi của mình ra một lá bùa, miệng lâm dâm đập thần chú. Sau khi bà nhét lá bùa vào trong miệng của ông Thịnh, Cả người ông giật lên mấy cái. Sau đó hai mắt ông mở bừng ra, tỉnh táo trở lại. Ông ú ớ: Tôi đang ở đâu đây? Bà ấy có chuyện gì? Ông không nhớ sao? Tôi không biết. Đã một lần nữa câu chuyện đừng bằng Hưng thuật lại. Ông Thịnh lúc này không muốn tin cũng không được. Ông nói với cái giọng run rẩy: Trời đất ơi, ai mà con à. Thôi tôi chừa rồi, sau này tôi không dám động chạm tới những chuyện như vậy. Và đúng thật là sau khi đêm ấy thì ông Thịnh trở lại bình thường. Tuy nhiên người có hơi mệt. Ngoài ra ông cùng với vợ mình lên chùa thư chuyện với sư trụ trì, rồi nhờ sư thầy đào lấy cái bào thai chôn cất sau khuôn viên của chùa. Lại nói về cái người đàn ông mặc áo lam, không biết đã có chuyện gì với ông ta mà sau đó không thấy ông ta đến chùa lần nào. Bẵng đi một thời gian, ông Thịnh mới được hay tin người đàn ông này lâm trọng bệnh, chỉ 2 tháng sau là đã qua đời. Còn người con gái vì cú sốc thì bị phá bỏ đi mất đứa con, cũng bỏ đi biệt xứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.